Thiên đạo đồ thư quán, chương 1089, thế này mà ngươi cũng gọi là luyện đan. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, mục đích ta mở ra kỳ chân lâu chính là vì phá giải những cột đá này. Hiện tại đã biết toàn bộ đáp án. Cho dù có chết cũng không tiếc, cũng là lúc nên về cố hương. Sống yên ổn cho nốt đoạn thời gian cuối cùng này. Cam Nhất Bình cười cười. Trên mặt hiện lên vẻ bình thản, lấy được nhiều cột đá như vậy, khi đó hắn bị ký tự đặc thù phía trên hấp dẫn. Hắn tốn 50 năm mà cũng không có thành công giải quyết vấn đề. Lúc này một lần được phá giải hết, hắn lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cũng là lúc nên buông lỏng. Cái này, Trương Huyền gật đầu, nhìn về phía đối phương, trong mắt mang theo vẻ bội phục, xem ra người này đại nạn buông xuống. Cũng coi như hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi. Chỉ là, hắn suy nghĩ một chút cũng đã có thể hiểu rõ. Sinh mệnh đi đến tận cùng. Tâm nguyện lớn nhất đã được giải quyết. Quả thực không có gì để tiếc nuối cả. Những bảo vật này, mặc dù chân quý, thế nhưng so với sống chết cũng không được tính là cái gì. Sống không mang đi được. Chết cũng không thể mang theo. Thừa dịp vàng bạc ngàn ngàn vạn. Trước khi chết đi hai nắm tay không, biết đối phương thật ý muốn đưa những bảo vật này cho mình. Vì vậy Trương Huyền cũng không tiếp tục từ chối nữa. Hắn thuận miệng chỉ điểm vài câu, xem như là báo đáp đối phương. Nghe thấy nội dung đối phương chỉ điểm rất phù hợp với bản thân. Cam Nhất Bình tràn ngập hưng phấn, không ngừng cảm tạ, hàn huyên một hồi, Trương Huyền mang theo viên đào. Tôn Cường rời đi, thiếu gia, chúng ta đi đâu bây giờ? Đi ra khỏi kỳ chân lâu. Tôn Cường hỏi, Lạc Xà nội đan, Đỗ Ưu Thảo đã gom góp xong. Vẫn còn cần một ít dược liệu để trung hòa. Lại còn luyện chế ra dược dịch đặc thù. Trương Huyền trầm tư một chút. Đi luyện đan sư công hội đi. Tìm luyện đan sư hỗ trợ kiếm một chút. Mặc dù hắn là luyện đan sư tam tinh chính thức. Lại thông qua biện đan để có được danh ngạch, thế nhưng nếu chân chính luyện chế dược vật, tốt nhất vẫn nên để người khác ra tay thì hơn. Vâng, hai người gật đầu, luyện đan sư công hội cách nơi này còn có khoảng cách nhất định. Ba người tìm một cái xe ngựa, ngồi đại khái chừng nửa canh giờ mới đi đến trước mặt. Luyện đan sư công hội của Huyễn Vũ Đế Quốc rất là cao lớn. Bao la. Trước cửa chính có một lò đan bằng đá khổng lồ, ước chừng cao mười mấy mét, mang theo khí thế ngạo nhân. Đi vào trong đó, còn chưa đi xa thì đã ngửi được từng đợt mùi dược hương. Linh khí nồng nặc xông vào lỗ chân lông toàn thân, khiến cho tinh thần người ta phấn chấn. Đây là đan hương, xem ra ở nơi này có đan dược ngũ phẩm xuất thế. Hơn nữa còn thường xuyên được luyện chế ra, ngửi một cái. Trương Huyền cười nói, chấm, một khi đan dược ngũ phẩm được luyện chế ra là có thể sinh ra đan hương nồng đậm. Lan tràn ra các nơi, khiến cho người chung quanh đều cảm thấy sảng khoái tinh thần. Tinh thần tăng lên nhiều, ở nơi này có lẽ thường xuyên có loại dược vật cấp bậc này được luyện chế thành công. Cho nên mới có mùi nồng nặc như thế, ở nơi này có luyện đan sư ngũ tinh. Đương nhiên muốn luyện chế ra đan dược ngũ phẩm cũng không thành vấn đề. Tôn Cường gật đầu, trong luyện đan sư công hội của Huyễn Vũ Đế Quốc, người mạnh nhất đã đạt đến ngũ tinh đỉnh phong, không phải là tồn tại mà những luyện đan sư công hội cấp thấp trước đó có thể so sánh được. Chúng ta muốn tìm một vị luyện đan sư ngũ tinh, trước tiên đi xem một chút a. Trương Huyền gật gật đầu. Lạc Xà nội đan và Đỗ Ưu Thảo rất là chân quý. Hơn nữa cũng chỉ có một phần, không thể để cho nó xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Coi như chỉ là luyện chế dược dịch thì cũng cần luyện đan sư cấp bậc ngũ tinh mới có thể làm được. Nếu như cấp bậc quá thấp sẽ rất dễ dàng xuất hiện biến cố. Lãng phí toàn bộ dược vật, vị công tử này, không biết ngươi cần cái gì. Rất nhanh đã đi tới trước mặt. Trước đài là một nữ tử tuổi chừng 18, 19, hai mắt nhìn về phía Trương Huyền, miệng nở nụ cười rạng rỡ. Ta muốn luyện chế một loại dược dịch đặc thù, không biết ở chỗ các ngươi muốn mời luyện đan sư ngũ tinh thì cần giá cả bao nhiêu? Trương Huyền hỏi, danh sư đường có thể mua sắm chương trình học. Đương nhiên bên luyện đan sư công hội cũng có thể xuất ra dược vật của bản thân. Tìm người thay mặt luyện hộ. Giá cả của loại hình thay mặt luyện này so với trực tiếp mua sắm đan dược thành phẩm còn thấp hơn nhiều. Chỉ cần tốn chút sức lực, thu thập một ít dược vật là có thể làm được. Để luyện đan sư cấp bậc ngũ tinh thay mặt luyện, nữ tử này sững sờ. Làm sao, không có sao, thấy bộ dáng này của nàng. Trương Huyền nhíu mày, nếu như không có, vậy thì phiền phức rồi. Lạc Xà sinh ra viên nội đan này khi còn đã sống đạt đến hóa phàm thất trọng. Tinh khí 10 phần, lực lượng rất cuồng bạo. Luyện đan sư tứ tinh bình thường, chỉ sợ rất khó có thể áp chế. Luyện đan sư ngũ tinh, thấp nhất cũng đã đạt đến hóa phàm lục trọng kiều thiên cảnh. Nếu muốn khống chế tinh khí cũng sẽ đơn giản hơn không ít. Có là có, chỉ là, hôm nay bên tổng bộ vừa phái tới một vị luyện đan sư ngũ tinh rất lợi hại. Chỉ là hiện tại người đang giảng bài, tất cả luyện đan sư cấp bậc đạt tới ngũ tinh của công hội đều đã đi qua nghe. Thậm chí, tam tinh, tứ tinh cũng đi qua, cho nên tạm thời không người nào có thể thay thế luyện. Nếu như ngươi thật sự muốn luyện chế, không biết ngươi có thể chờ ngày mai lại đến hay không? Chần chờ một chút, nữ tử này nói, ngày mai, Trương Huyền khẽ cau mày, đêm nay sẽ quyết định danh ngạch đi hóa thanh trì, có lẽ không bao lâu nữa hắn sẽ phải đi vào, nếu như chậm trễ một ngày, chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy, ngày mai ta không chờ được nữa, lúc nào giảng bài kết thúc vậy, có thể hẹn giúp ta một vị luyện đan sư ngũ tinh đi ra đây hay không? Trương Huyền do dự một chút. Lại nói, hẹn, vẻ mặt nữ hài có vẻ khó khăn, ta chỉ là một nhân viên phục vụ, luyện đan sư ngũ tinh có cấp bậc quá cao, thực sự không hẹn được, nàng chỉ là nhân viên phục vụ phụ trách tiếp đãi trước đài. Cho nên nhiều nhất cũng chỉ là một học đồ, đừng nói là luyện đan sư ngũ tinh, coi như tam tinh, tứ tinh nàng cũng không có tư cách tiếp xúc, cấp bậc kém bọn họ quá nhiều. Hơn nữa, giảng bài xong thì nhất định sẽ phải trao đổi học tập lẫn nhau. Cho nên lúc này tất cả mọi người đều đang bề bộn nhiều việc. Hẳn sẽ không có người nào rảnh để thay thế luyện, cho ngươi có ra nhiều tiền hơn nữa. Chỉ sợ cũng rất khó vời đến được, cơ hội giao lưu như thế, ai sẽ vì một món tiền nhỏ mà làm chậm trễ cơ hội học tập cơ chứ? Dù sao luyện đan sư từ tổng bộ tới, dù cấp bậc không cao hơn bọn họ quá nhiều, thế nhưng thủ pháp luyện đan, khống chế với lò đan chỉ sợ cũng tiên tiến hơn không ít. Đáng để nghiên cứu và học tập. Cái này, Trương Huyền nhướng mày, người bên tổng bộ tới giảng bài. Loại cơ hội tốt này sẽ không có người nào bằng lòng chậm trễ. Thế nhưng nếu để bản thân hắn luyện chế, hắn lại không làm được. Không nói tới việc hiện tại học tập luyện đan thuật còn kịp hay không. Coi như có thể làm được thì thực lực của hắn cũng mới chỉ là chọc thanh cảnh đỉnh phong. Một khi nội đan Lạc Xà xảy ra biến cố, nhất định sẽ không áp chế nổi. Tự mình không làm được, lại không có luyện đan sư bằng lòng tiếp nhận công việc. Phải làm sao bây giờ? Như vậy đi, bọn họ nghe giảng bài ở chỗ nào? Có thể mang ta tới một chuyến hay không? Suy nghĩ trong phút chốc, Trương Huyền hỏi. Chờ luyện đan sư ngũ tinh đi ra thay mặt luyện đan. Như vậy hôm nay nhất định sẽ không chờ được, nếu như thực sự không được, đi qua tìm một vị đi ra, để hắn hỗ trợ, mọi người đều là luyện đan sư, có lẽ nếu muốn giao lưu sẽ dễ dàng hơn một chút. Mang ngươi tới, nữ tử nhíu mày nói, đó là nơi mà chỉ có luyện đan sư mới có thể đi. A ta là luyện đan sư. Chỉ là gần đây không có khảo hạch đẳng cấp mà thôi. Cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền lấy huy chương của mình ra. Đẳng cấp luyện đan sư của hắn vẫn như lúc ở Thiên Vũ Vương Quốc. Chỉ có tam tinh, chỉ có điều, coi như thế cũng đã đủ rồi. Tiếp nhận huy chương, nữ hài nhìn thoáng qua rồi vội vàng khom người. Hóa ra là luyện đan sư đại nhân. Mời ngài tới bên này, luyện đan sư tam tinh. Mặc dù ở Huyễn Vũ Đế Quốc không đáng để chú ý. Thế nhưng địa vị của bọn họ cũng không phải là một nhân viên phục vụ nho nhỏ như nàng có thể so sánh được. Trương Huyền gật gật đầu, mang theo hai người Tôn Cường đi theo nữ tử này. Luyện đan sư công hội rất lớn, đi một lúc rất lâu mới đi đến trước một cái đại sảnh rộng lớn. Đại nhân, chỉ có luyện đan sư mới có thể tiến vào bên trong nghe giảng bài. Ta không có tư cách tiến vào. Ngừng lại, nữ tử này nói lời xin lỗi. Không sao cả, Trương Huyền cười cười, tiếp nhận huy chương, lại đeo lên ở trước ngực. Dặn dò hai người Tôn Cường à Viên Đào một tiếng. Các ngươi chờ ở chỗ này. Ta đi qua nhìn một chút. Nói xong hắn nhấc chân đi vào. Hai người bọn họ cũng không phải là luyện đan sư. Đương nhiên cũng không thể đi vào. Cách Trương,